Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 707, Tinh Linh Nữ Vương xuất thủ. Làm cái thanh âm này truyền lúc đi ra, Ký Long Vương còn không có phản ứng, nhưng là Bạch Vũ Tâm lại là rất run lên, bởi vì cái này thanh âm quá cực kỳ quen thuộc. Cái thanh âm này không phải Mộ Dung Vũ Nhi, mà chính là Tinh Linh Nữ Vương. Lúc này Bạch Vũ đang chuẩn bị phát ra thẩm phán chi lực, trong nháy mắt thì thu hồi lại. Thậm chí lúc này hắn con mắt thứ ba đều nhắm lại. Hắn biết, một khi Tinh Linh Nữ Vương xuất hiện, một đầu nho nhỏ Ký Long Vương hoàn toàn không bị nàng để ở trong lòng. Ngươi là ai? Lúc này Ký Long Vương rốt cục cảm giác được không được bình thường. Bởi vì hắn theo Mộ Dung Vũ Nhi trên thân cảm nhận được một cỗ đặc thù uy áp. Cỗ uy áp này làm cho hắn có một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Loại kia cảm giác phảng phất như là cấp trên đối với hạ vị giả thiên sinh uy áp đồng dạng. Không có khả năng. Ký Long Vương trong nháy mắt thì phủ định ý nghĩ của mình. Một cái nho nhỏ Mộ Dung Vũ Nhi, một mực nhất không bị hắn nhìn người tốt vật, bây giờ lại có thể uy hiếp đến tánh mạng tồn tại. Lúc này Ký Long Vương thậm chí đã có thoái ý, mà cũng ngay tại lúc này, một mực trầm mặc Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ. Lúc này nàng nhỏ bé tay vồ một cái, không trung tất cả phong dường như đều bị nàng vô hình nhất trưởng cấp nắm ở trong tay. Lúc này có vô số đạo phong bạo hướng về bàn tay của nàng đánh tới, mà bản thân của hắn tay cầm trong nháy mắt phảng phất như là một cái vòng xoáy trung tâm đồng dạng. Tất cả phong bạo đều hướng về tay của nàng dũng mãnh lao tới. Đi. Lúc này Ký Long Vương biết chính mình gặp chân chính nhân vật hung ác, cho nên hắn căn bản là không chút nghĩ ngợi hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế mà, Mộ Dung Vũ Nhi làm sao có thể làm cho hắn chạy thoát. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy hắn hướng về sau bỏ chạy, nàng cũng không vội. Lúc này hắn một bước lui về phía sau. Sau đó, Mộ Dung Vũ Nhi lại là một chưởng vỗ ra. Một chưởng này cũng là vừa Mộ Dung Vũ Nhi hấp thu thanh sắc phong bạo sinh ra công kích. Loại công kích này gọi ăn miếng trả miếng. Lúc này đồng dạng là một đạo thanh sắc phong bạo hướng về Ký Long Vương đập mà đi. Đạo này công kích tuy nhiên vẫn là Ký Long Vương phát ra tới công kích chuyển hóa mà đến, nhưng là uy lực của nó lại không thể so sánh nổi. Một kích này, cấp tốc, cường mãnh, lực xuyên thấu cực mạnh. Đáng chết. Lúc này Ký Long Vương phát hiện một kích này hắn vô luận như thế nào cũng tránh không rơi. Trong lòng của hắn trong nháy mắt thì hoảng sợ. Không biết khi nào tại cái này thổ phỉ trong rừng xuất hiện dạng này một cái hắn không trêu chọc nổi cường giả. Lúc này hắn trực tiếp hóa thành vạn trượng bản thể, cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, đạo này thanh sắc công kích trong nháy mắt thì đánh vào hắn một cái cánh phía trên. Hắn cánh vậy mà trực tiếp bị một kích này đánh cho gãy mất non nửa chỉ. Miêu Mộ Tiên, mối thù hôm nay, ngày sau lại báo. Cho dù là lấy Ký Long Vương hiện tại cường đại, hắn cũng không dám ở thời điểm này trực tiếp cường sát Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi quá cường đại. Sau khi nói xong, Ký Long Vương trực tiếp hóa thành bản thể tiếp tục cực tốc đi xa. Vậy mà lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi lại là mở miệng nói. Ta nói qua để ngươi đi sao? Nàng, tràn ngập một loại không thể hoài nghi. Cho dù là Ký Long Vương lúc này bay trên trời cao bên trong. Tại, Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng trong nháy mắt. Thân thể của hắn vậy mà nhịn không được hung hăng run rẩy. Thậm chí lúc này thân thể của hắn có một loại muốn ngưng kết xu thế. Phá cho ta. Ký Long Vương quát lớn, lập tức hắn toàn bộ Ký Long vậy mà thật xông phá tầng này vô hình trở ngại. Thế mà, lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi lại là trực tiếp đem chính nàng Kim Tinh Huyền Thiết Cung lấy ra. Sau đó, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp lấy tay trái kéo cung, tay phải làm dây cung. Bên trên bầu trời, nhất thời có vô cùng linh lực điên cuồng truyền đến. Từng đạo linh lực hóa thành từng đạo ánh sáng chói mắt bó. Bên trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một cỗ bão táp linh lực. Bạch Vũ nhìn lấy cỗ này bão táp linh lực. Hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ hắn có khả năng tiếp nhận linh lực uy áp cực hạn. Nếu như cái này bão táp linh lực cường đại tới đâu một chút. Chỉ sợ đơn thuần linh lực uy áp. Liền có thể đem thân thể của hắn cấp chen bể. Mộ Dung Vũ Nhi dường như có cảm ứng đồng dạng quay đầu nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Lập tức nàng thì thu liễm chính mình tiếp tục hấp thu linh lực. Có điều nàng lại là khẽ nhíu mày. Tự nhủ, cỗ thân thể này vẫn là quá hơi yếu một chút con a, nếu như thân thể của nàng còn mạnh hơn một chút. Như vậy nàng liền có thể khống chế nơi này linh lực uy áp. Làm cho cỗ uy áp này không đến mức truyền đến Bạch Vũ trên thân đi. Xa xa Ký Long Vương gắt gao mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy một loại thật sâu kinh ngạc cảm giác. Kinh ngạc về sau, thì là thật sâu một loại hoảng sợ. Bởi vì loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải hắn có thể dùng đi ra. Liền xem như hắn là thần vương cảnh cường giả. Cũng tuyệt đối không có khả năng dạng này không chút kiêng kỵ mượn dùng thiên địa linh lực. Bởi vì vậy cần thiên ý đồng ý. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi đã đạt đến một cái hắn hoàn toàn không hiểu độ cao. Ta đến cùng chọc phải người nào? Cho dù là hắn một cái cánh thụ thương, hắn cũng không có chút nào đau nhức cảm giác. Hắn lúc này chỉ hy vọng sớm một chút cách nữ nhân này càng xa càng tốt. Chỉ là cái kia linh lực uy áp liền để được hắn kém một chút nhi không thể thừa nhận tới. Hưu, ngay tại lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trong tay vũ tiễn trong nháy mắt tuột tay. Sau đó đạo này vũ tiễn thế đi cũng không vội, nhưng là nó bay ra thời điểm dường như trong nháy mắt thì vượt qua thời gian cùng không gian sông dài. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở Ký Long Vương cách đó không xa. Mà lại đạo này vũ tiễn tràn đầy một loại cuồng bạo thiên địa linh lực, tính cả hư không đều bị đâm xảy ra chút một chút gợn sóng. Không, lúc này Ký Long Vương tự biết chạy không được, cho nên hắn trực tiếp về thân thể lực chống cự. Trên người hắn sáng lên thanh sắc hộ thể thần quang, làm đến nó xem ra như là một đoàn chói mắt thanh quang đồng dạng. Nhưng khi một tiễn này bắn sau khi ra ngoài, trên người hắn thanh quang thì từng mảnh tan rã. Không chỉ như vậy, đạo này vũ tiễn vốn là linh lực biến thành. Tại tiếp xúc đến thanh quang về sau, thì lấy Ký Long Vương phần đầu là chấm tròn, trực tiếp nổ tung ra. Trong nháy mắt, Ký Long Vương liền bị cuồng bạo linh lực nổ tung cấp hiên phi. Mà lại trên người hắn, làm Bạch Vũ hướng về Ký Long Vương lại nhìn đi thời điểm. Phát hiện lúc này Ký Long Vương toàn bộ đầu đều thiếu đi nửa cái. Hắn hai cái cánh lúc này cơ hồ đã bị tạc rơi xong. Lúc này Ký Long Vương hấp hối nằm trên mặt đất. Nơi nào còn có cái gì thần vương cảnh cường giả tất cả uy thế. Hiện tại bất quá tại trên mặt đất kéo dài hơi tàn thôi. Lúc này từng bãi huyết theo trên người hắn chảy ra. Trong nháy mắt thì hội tụ thành sông nhỏ. Mà lại lúc này Ký Long Vương thần hồn trong nháy mắt thì bay ra. Thần hồn của hắn như ảo giống như diệt. Hiển nhiên cũng thụ thương tích cực nặng. Lúc này thần hồn của hắn liền muốn chuẩn bị trốn đi thật xa. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi một chỉ điểm ra. Trong miệng quát nhẹ, bình tĩnh. Ký Long Vương trong nháy mắt phát hiện thần hồn của mình không nhận chính mình khống chế giống. Như bình tĩnh ngay tại chỗ. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, lúc này Ký Long Vương hối hận phát điên. Hắn biết cái này, Mộ Dung Vũ Nhi, tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Thế mà, Mộ Dung Vũ Nhi, một câu cũng không có nói. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng bóp. Ký Long Vương thần hồn liền trực tiếp bị một cái linh lực cực lớn đại thủ cấp bóp nát. Ở tại thần hồn bị bóp nát về sau, phía dưới Ký Long Vương nhục thân trong mắt, cũng đã mất đi vốn có hào quang. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.